Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian. Phòng khám bệnh y chức nhân viên, tính cả bệnh hoạn người nhà ở bên trong, tổng cộng quỷ dị chết mất chừng 18 cá nhân. Hơn nữa, không có người biết này 18 cá nhân rốt cuộc là chết như thế nào. Video giám sát không có bất luận cái gì khả nghi ký lục. Bọn họ chết tương cũng có vẻ không thể tưởng tượng. Trong đó có người đầu lâm vào trong thân thể. Có người toàn thân cốt cách ly kỳ biến mất. Càng có cực giả. Hai cụ tử thi thế nhưng hoàn toàn từ bọn họ bị kéo lớn lên đầu lưỡi liền ở cùng nhau. Ngay từ đầu bệnh viện phương diện còn ở thử che giấu. Còn ở thử trấn an. Nhưng là theo không ngừng có án mạng phát sinh. Thêm chi có một ít bác sĩ rõ ràng chân trước đã rời đi bệnh viện. Nhưng sau lưng rồi lại quỷ dị xuất hiện ở phòng khám bệnh đại lâu. Một ít nháo quỷ đồn đãi. Một ít bị tà ác lực lượng xâm lấn đồn đãi. Liền bắt đầu ở cả tòa bệnh viện trong phạm vi bùng nổ. Càng ngày càng nhiều người nếm thử chạy ra bệnh viện. Tùy theo mà đến còn lại là càng ngày càng nhiều người phát hiện bọn họ vô pháp chạy ra bệnh viện. Hiện thực. Những người này không tin thử một lần lại một lần. Trong quá trình có người tuyệt vọng đang đợi chết. Có chút người tắc còn ở không biết mệt mỏi thử. Nếu bệnh viện chỉ cần chỉ là trở nên vô pháp tiến vào. Cũng vô pháp đi ra ngoài đảo còn hảo. Ít nhất sẽ không làm bệnh viện có vẻ chen chúc. Sẽ không làm bệnh viện tình huống có vẻ càng thêm hoảng loạn. Nhưng trên thực tế, tắc có càng ngày càng nhiều người từ bên ngoài tiến vào. Những người này có rất nhiều đến thăm người bệnh người nhà. Vấn an người bệnh bằng hữu. Đại bộ phận còn lại là yêu cầu bệnh viện cứu trị bệnh hoạn. Nhưng mà những người này lòng mang hy vọng tiến vào nơi này tìm kiếm cứu trị. Không những không có được đến tương ứng cứu trợ không nói. Có một bộ phận thậm chí bởi vì xô đẩy, dẫm đạp, lệnh tự thân tình huống trở nên càng thêm ác liệt, càng khủng hoảng, càng tuyệt vọng. Liền sẽ càng thêm mất đi lý trí, đánh mất nhân tính. Tại đây loại du quan sinh tử, bị tuyệt vọng xâm lấn thời điểm, nhân tính phân loại đột nhiên trở nên đơn giản sáng tỏ. Không hề có lão nhược bệnh tan, càng không ở có nam nhân nữ nhân, dư lại gần là muốn sinh tồn dục vọng. Bất quá cũng có chút một bộ phận nhỏ bác sĩ, còn tại kiên trì cứu trợ tới đây bệnh hoạn, nhưng là so với bệnh hoạn đông đảo bệnh viện. Theo y chức nhân viên tán loạn, những người này nỗ lực gần là trong bóng đêm kia một tia bé nhỏ không đáng kể quang. Thời gian lại đi qua một giờ. Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trong xe. Chính mắt thấy cái gì gọi là hỗn loạn. Rất nhiều người ở nếm thử lái xe chạy ra bệnh viện trong quá trình. Hoặc là đâm cháy mặt khác xe. Hoặc là đâm chết rất nhiều vô tội chạy trốn người. Nguyên bản tương đối bình tĩnh đại lâu ngoại. Đã trở nên tử thi khắp nơi. Hồi yên đầy trời. Lãnh Nguyệt ánh mắt có chút dại ra nhìn ngoài cửa sổ xe giống như tận thế thảm cảnh. Hắn cứ việc không nói gì thêm. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại có thể cảm nhận được. Hắn đối với loại tình huống này vô lực cùng bất đắc dĩ. Chúng ta nếu khôi phục năng lực. Có lẽ còn có thể giúp một tay bên ngoài những cái đó. Cái xác không hồn. Nhưng trước mắt tình huống vẫn là thành thành thật thật đãi ở trong xe đi. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa dứt lời, liền cảm giác thân xe đột nhiên lắc lư một chút. Bởi vì sự ra đột nhiên, hắn đầu không khỏi quán tính đánh vào cửa xe thượng. Thảo, có chút tức giận mắng một câu. Hạ Thiên Kỳ mở cửa xe, liền thấy một người nam nhân chính điều khiển xe. Hoảng loạn muốn xử ra dừng xe vị. Nhưng có lẽ là bởi vì trong lòng quá mức hoảng sợ. Xe không ngừng ở bốn phía tả đâm hữu đâm chính là chuyển không ra đi. Đến cuối cùng thế nhưng trực tiếp tắt hỏa. Này đó đáng chết xe. Phi hắn, mẹ muốn ngừng ở nơi này. Nam nhân phẫn nộ ở trong xe rít gào. Lúc này liền thấy Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt bất thiện đi qua. Tiện đà dùng sức gõ gõ cửa sổ xe hộ. Ý bảo nam nhân đem cửa sổ xe diêu hạ tới. Làm gì? Nam nhân ấn xuống xe cửa sổ. Không kiên nhẫn hỏi. Ngươi là sốt ruột đi tìm chết. Vẫn là lo lắng cho mình mệnh sống không lâu. Thảo mẹ ngươi, dùng ngươi quản, ngươi nếu là lại bi bi, tin hay không ta hiện tại liền đâm chết ngươi. Nam nhân ngữ khí thực hướng, hoàn toàn không có nghe được Hạ Thiên Kỳ giọng nói cảnh cáo. Bất quá này đảo chính phù hợp Hạ Thiên Kỳ ý. Hắn thật đúng là sợ người nam nhân này sẽ cùng hắn ôn tồn nhận lỗi. Nếu là làm ngươi cái này xa xo lái xe đi ra ngoài, làm không hảo sẽ đâm chết vài người. Cho nên ngươi liền ở trong xe đợi đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đem bàn tay vào cửa sổ xe. Nam nhân căn bản không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ thế nhưng sẽ đột nhiên đối hắn động thủ. Ở không có bất luận cái gì phản bị Hạ Thiên Kỳ bắt lấy cổ trực tiếp đem đầu túm ra cửa sổ xe. Theo sau hắn tắc mở cửa xe, đem nam nhân đầu ấn xuống dưới, nắm lấy cửa xe hung hăng đụng phải vài cái, đánh thẳng đến nam nhân đầu rơi máu chảy không có động tĩnh. Lãnh Nguyệt ở trong xe mặt xem đến rõ ràng, lúc này cũng từ trên xe đi xuống tới, đối Hạ Thiên Kỳ cách làm tỏ vẻ không hiểu. Người hà tất muốn làm như vậy? Một là hắn đụng phải ta, nhị là hắn đụng phải ta còn mắng ta, tam là ta tưởng giảm bớt điểm nhi những cái đó vô tội giả thương vong. Hạ Thiên Kỳ không hề có cảm, thấy hắn như vậy đối người nam nhân này có cái gì không đúng. Hoặc là nói nếu không phải cố kỵ đến Lãnh Nguyệt, hắn thật sự sẽ trực tiếp đem nam nhân đầu cấp nanh xuống dưới. Hắn hiện tại tuy rằng mất đi năng lực, nhưng là sát cái người thường vẫn là dễ như trở bàn tay dư giả. Đối với ngươi cách làm ta không duy trì, cũng không phản đối, nhưng có lẽ ngươi là đúng. Lãnh Nguyệt muốn nói lại thôi, lại lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút không thể hiểu được nói ra những lời này sau. Liền lại về tới trong xe, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện, chỉ là một khuôn mặt có vẻ rất là tối tăm. Bởi vì Lãnh Nguyệt vừa mới cho hắn cảm giác làm hắn trong lòng cực kỳ không thoải mái. Chính cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Vừa mới kia một cái chớp mắt, Lãnh Nguyệt cho hắn chính là loại cảm giác này. Không có lại trở lại trong xe. Hạ Thiên Kỳ đứng ở tại chỗ ngăn cản mỗi một cái muốn lái xe đào tẩu người. Lãnh Nguyệt theo sau cũng cùng Hạ Thiên Kỳ giống nhau. Cảm thấy bọn họ trước mắt cứ việc không năng lực đi cứu người, nhưng lại có năng lực ngăn cản một ít thương vong. Phòng khám bệnh lâu ba lâu, một cái lớn tuổi bác sĩ chính mang theo một người tuổi trẻ bác sĩ cùng một cái hộ sĩ, như cũ thủ vững ở cương vị thượng. Giao phẫu thuật, lớn tuổi bác sĩ đang ở cấp một cái người bệnh làm trái tim giải phẫu. Trên thực tế cái này giải phẫu đã làm ước chừng 8 tiếng đồng hồ. Bên ngoài phát sinh sự tình hắn nhưng thật ra nghe hộ sĩ nói qua, nhưng là bởi vì lực chú ý đều đặt ở giải phẫu thượng, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý tới. Hảo, cho hắn rửa sạch một chút miệng vết thương, hiện tại liền có thể khâu lại. Lớn tuổi bác sĩ đối với chính mình giải phẫu kết quả trường thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế lớn như vậy giải phẫu là yêu cầu rất nhiều người ở bên hiệp trợ, nhưng theo rất nhiều bác sĩ bỏ mạng rời đi, hắn đã là chỉ mình lớn nhất sức lực, cùng lớn nhất năng lực. Cũng may là kết quả rất lạc quan, trong quá trình cũng không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Tuổi trẻ bác sĩ nghe xong gật gật đầu, liền bắt đầu cấp người bệnh khâu lại miệng vết thương. Nhưng mà phùng phùng, hắn tắc đột nhiên kêu to lên, tay của ta, tay của ta. Tuổi trẻ bác sĩ kêu to không dám động, bởi vì lớn tuổi bác sĩ đã rời đi phòng giải phẫu, cho nên chỉ còn lại có một cái hộ sĩ ở bên hiệp trợ. Đương tên này hộ sĩ nhìn đến tuổi trẻ bác sĩ tình huống sau, nàng tắc khó có thể tin chạy ra tới. Bởi vì tuổi trẻ bác sĩ ở khâu lại trong quá trình, thế nhưng đem chính mình mặt khác một bàn tay khâu lại vào người bệnh làn da thượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.